Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, ngươi sợ. Nhị, ngươi thế nhưng có mặt nói cái này. Nói niệm cũ tình, đem hết thảy chịu tội đều đẩy đến ta trên người. Thật đúng là chính là hào thủ đoạn. Nhớ năm đó, ta độc hại nàng. Nếu ngươi không ở bên cạnh cam chịu nói, ta một cái bình thường nữ nhân, làm sao có thể đủ thành công mua được bác sĩ, thành công đem dược cấp uy đi xuống. Hiện tại nhưng thật ra bắt đầu làm người tốt. Sách, hảo một cái hiền từ dễ thân ba ba. Nhiều năm tưởng niệm mất đi thê tử đại kẻ si tình, Dương Hải Mị cười hoa chi loạn chiến. Chỉ vào nhan phụ khuôn mặt mở miệng, một chút cũng không sợ hãi nhan phụ uy hiếp. Trong đầu hiện ra năm đó chân chính chân tướng. Năm đó, nàng ở trong chén hạ dược thời điểm, nhan phụ liền ở nàng bên người lại cái gì đều không có nói. Ngược lại là đối nàng lời ngon tiếng ngọt, mọi cách lừa gạt, trơ mắt nhìn nàng đem dược cấp đổi, đem đồ vật cấp hạ đi vào. Sau đó cùng nhan Ngọc Kiều cùng nhau đem này toi mạng dược đút cho nhan Bạch mẫu thân ăn. Đưa nàng đi bước một đi hướng tử vong, nhan phụ trước sau chỉ là đương cái người đứng xem. Người đứng xem, làm sao không phải hung thủ chi nhất, đáng thương chết thời điểm. Nàng hảo khuê mật còn tưởng rằng chính mình lão công là thâm ái nàng. Chỉ là hận nàng mà chết không nhắm mắt, này thật là châm chọc cùng với bi ai, Dương Hải Mị nhìn trước. Mặt nhan phụ, nàng xác thật ác độc xứng đáng, là cái không chiết thủ đoạn thượng vị nữ nhân. Hại chết chính mình khuê mật, chính là trước mặt người này lại nơi nào không phải như thế. Vong ân phụ nghĩa, vì ích lợi, có thể không tiếc hủy diệt hết thảy, bang. Nhan phụ còn lại là nghe thấy được Dương Hải Mị nói sau. Một cái tát vỗ vào tay lái thượng, cau mày, xương cốt niết bạch bạch rung động, cực lực nhẫn nại nhìn Dương Hải Mị, thanh âm trầm trọng, việc này là ngươi một người làm, cùng ta không quan hệ, ngươi tâm địa ác độc lại muốn liên lụy thượng ta. Nhan phụ này lời nói nghiễm nhiên là muốn đem hết thảy cấp viết sạch sẽ, nói chuyện cũng là nói tích thủy bất lậu. Cũng không thừa nhận Dương Hải Mị nói là, cũng là đích xác, chuyện này là ta một người làm. Ngài a, xác thật không có động thủ, bất quá là ở một bên an tĩnh nhìn ta giết người mà thôi. Nhìn ta cái này tiểu tam giết hại chính mình thê tử. Ha ha, chúng ta đây liền tới nói nhan bạch sự tình. Dương Hải Mị cũng không buồn bực, nhìn nhan phụ, ánh mắt kéo trường, phảng phất ở hồi tưởng một ít chuyện khác. Mặc dù đã thời gian xa xăm, chính là nàng như cụ nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Ngươi liền như vậy sợ nhan bạch biết chân tướng sao? Nhiều năm như vậy đi qua, không chừng người kia đã chết. Liền một cái người chết ngươi đều như vậy sợ hãi. Ngươi nếu sợ hãi, mấy năm nay lại đang làm cái gì? Sách, vong ân phụ nghĩa, ngươi không thể so lòng ta chàng hảo tới đó đi. Không cần ta nói ra có thể a? Buông tha ta. Dương Hải Mị trong thanh âm không thiếu châm chọc, giống như là ở cười nhạo nhan phụ. Nàng một bên nói chuyện, một bên xoa chính mình bị đâm sưng lên cái trán. Ngươi sợ, vong ân phụ nghĩa, Dương Hải Mị hai câu này. Lời nói vẫn luôn xoay quanh ở hắn trong đầu. Nhan phụ tay buộc chặt thành quyền, xương cốt niết sắc rung động. Hắn rũ xuống con ngươi, suy nghĩ hỗn loạn. Căn bản bất chấp trên trán miệng vết thương, đích xác tựa như Dương Hải Mị nói. Nhiều năm như vậy đi qua, người kia xác thật không quá khả năng còn sống. Nếu là còn sống, không có khả năng không trở lại tìm về nhan bạch. Chính là hắn vẫn là sợ nếu là người kia còn sống. Tồn tại đã trở lại. Sau đó hắn biết mấy năm nay nhan bạch sở trải qua sự tình. Hoặc là nhan bạch trong lúc vô tình biết chân tướng. Mặc kệ là nào giống nhau, đều là hắn không nghĩ gánh vác hậu quả, cũng không dám gánh vác hậu quả. Hết chương.